Chương 535, tu cầu. Thư trong tạ thượng ngoại trừ chi tiết nói rõ ngày mồng 8 tháng chạp ngự tứ, hoàng hậu tứ, tích họ cựu đặc san ngoài còn hàng ngày hít hà hắn mua được có thể làm hai cái mũ hải long ra cùng một bộ hoàng hoa lê. Tạ Tử An suy nghĩ cái này có thể là trong kinh thành hàng gia thương cùng gỗ phía sau màn chủ nhân kỳ hảo ý tứ, trong lòng vui mừng từng cái nuôi con hơn hàn phụ, trước hắn cùng hắn ra đô không thể bước vào vòng tròn, con trai của hắn đi vào dương mắt nhìn xem trước mặt thượng đẳng trồn tía ra, lại xem chấn lý cùng hiểu hỉ trên người chuẩn ra, Tạ Tử An nghi hoặc hỏi, các ngươi lão gia nếu đi hàng ra cửa hàng, liền chưa nói thưởng hai người các ngươi kiện đại mao xiêm ý thì biết con không khác. Ngoài cha, Tạ Tử An cảm thấy cái này thật sự không giống con trai của hắn tính nết. Trấn Lý trả lời lão gia ngược lại là nói thưởng tiểu nhân nhóm hổ ra áo choàng lời nói. Chỉ ra lông ngày mồng 8 tháng chạp trạng vạng mới mua vào ra, tiểu nhân nhóm vội vàng khởi hành, châm tuyến phòng không kịp làm. Lao ra trước hết thưởng tiểu nhân nhóm hôi thử áo choàng hắn nói đi Tạ Tử An trong lòng hừ một tiếng. Vô duyên vô cớ con trai của hắn con dâu như thế nào sẽ không cho hắn làm xiêm y gì mà là trực tiếp đưa ra, cảm tình là tay trái tiến tay phải ra a là con của hắn có thể làm được đến sự tình. Không sai Tạ Tử An xoay mặt hỏi Tạ Phúc, nguyệt đầu làm hồ ra áo choàng còn. Nữa không tục ngữ nói một người đắc đạo, gà chó lên trời thăng sơn đông học chính sau Tạ Tử An nắm quyền, tế nam trong thành tất cả cửa hàng đều chuẩn hắn mua trước, hàng ra cũng không ngoại lệ. Tháng chạp ra đầu hàng đưa ra thị trường thời điểm, Tạ Tử An liền tài đại khí thô nhất khí mua mấy chục kiện da áo chất vải cho cùng hắn quản gia tùy tùng trạm phu quần áo mùa đông toàn thăng cấp. Còn có thất kiện Tạ Phúc trả lời. Lấy tứ kiện đến, Tạ Tử An phân phó, cho Trấn Lý, Hiểu Nhạc một người một kiện. Trương Ất có phải hay không đến cũng cho hắn một kiện. Lại một kiện, Tiêu Vui lấy đi cho Lục Hổ, chỉ nói là các ngươi lão gia thái thái thưởng. Các ngươi lão gia thái thái vừa mới vào kinh vạn sự chưa chuẩn bị, nhưng có người không ngừng gây chuyện, nói không chừng ta cái này làm cha thay bọn họ gánh vác chút chứ ất, Lục Hổ, Hiểu Nhạc chờ vài người đều là làm nước tối giã đại công thần, mà mấy năm nay cho hắn kiếm rất nhiều tiền, qua năm hắn cho kiện ra áo choàng cũng là nên Trấn Lý là nhi tử bên cạnh tâm phúc, cũng làm thay nhi tử chiếu khán. Trấn Lý, Hiểu Nhạc nghe vậy nhanh chóng quỳ xuống đất dập đầu, chứ ất được tin cũng tiến vào dập đầu. Tạ Tử An gặp sau cười hỏi, Trương Ất, ngươi chừng nào thì vào kinh? Trương Ất khoanh tay trả lời, nguyên nói 16 khởi hành, nhưng bởi mấy ngày trước đây được một cái bán thôn trang tin, lâm thời chạy tới Đức Châu mua một cái thôn trang, hôm kia trạng vạng mới gấp trở về, hôm qua bàn xong hết nợ, hiện dự bị ngày mai khởi hành. Mua cái thôn trang Tạ Tử An kinh ngạc, vẫn là tại Đức Châu nhiều đại nhất ở Đức Châu là thủy vận yếu đạo, chỗ đó, đặc biệt cửa hàng đặc biệt khó được. Trương Ất nói cho nói, chính là nhìn chúng thôn trang không nhỏ, có 600 mẫu đất, mặc dù lớn nhiều là muối kiểm, nhưng chỗ quan đạo, tường vây hủy đi chính là cửa hàng. Cho nên kia địa chủ muốn 5.000 lượng bạc, tiểu nhân đáp ứng. Chỉ là sự tình làm được gấp, còn chưa cùng hướng lao ra thái thái bẩm báo. Đầu năm nay không đợi người, Hồng Tảo cùng Trương Ất 5.000 lượng bạc mua thôn trang trao quyền Tạ Tử An tại ngôn gật gật đầu, không lại nhiều hỏi. Sơn Đông này địa giới rất nhiều đích đất bị nhiễm phèn, lương thực mẫu sinh đặc biệt thấp năm nay thu hoạch vụ thu hiện mối lợi hại địa phương thu gặt nói đều không dùng liêm nông hộ trực tiếp thượng thủ triệt liền thành. 600 mẫu muối kiểm thôn trang muốn 5.000 lượng thật là khó gặp khách hàng. Bất quá thượng nhi tức phụ mở ra phô xử lý xưởng yếu địa phương, ngược lại là không cần quá để ý ruộng sản xuất, muối kiểm liền muối kiểm đi. Trước cắt cái dừng chân lại nói, quay đầu ta viết phong thư. Tạ Tử An phân phó Trương Ất nói, ngươi thay ta mang hộ vào kinh đi lại còn có nhị kiện thiên mã ra, thanh bạch hàm hồ ra chất vải ngươi cùng nhau mang hộ đi cho ngươi lão gia thái thái. Tạ Tử An mua hồ ra tự nhiên sẽ không chỉ cho bọn hạ nhân mua, tự dụng thượng đẳng hồ biểu tất cũng là có. Nguyên còn có nhị kiện quét tuyết điêu, nhưng nếu nhi tử đưa trồn tia đến, Tạ Tử An tự giác lại đưa quét tuyết điêu lộ ra không rất đẹp mắt liền chính mình lưu lại Trấn Lý Hiểu Hỉ tới Tế Nam cùng ngày. Sa tại Chi Thủy Thành Tạ Đại Lao ra Tạ Chi Đạo mới vừa nhận được ngày mồng 8 tháng chạp công báo. Xuyên thấu qua phóng đại đảng nhìn đến trang đầu thượng khan Tạ Thượng tên, Tạ Chi Đạo lúc này nha một tiếng, Tạ Dịch nghe tiếng thò đầu tới theo nha một tiếng sau nói, ra ra, đại ca đây là muốn lên trước sao hằng ngày theo Tạ Chi Đạo đã thấy nhiều công báo, Tạ Dịch tuy chỉ 10 tuổi, cũng nhưng biết văn chương đăng vị trí này đều là triều đình quan to nhất ít nhất không phải là cái từ lục phẩm. Đừng nóng vội, A Tạ Chi đạo tốt tính tình cười nói, ngươi mà trước hết để cho ta nhìn nhìn ngươi ca cái này trong văn chương đều viết chút gì. Tạ Dịch Sùng Phong nhận việc nói, ra ra, ta cho ngài niệm tốt. Tốt, Tạ Chi đạo mừng đến liên tục gật đầu nói, Dịch Nhi niệm, ra ra xem ngươi có phải hay không từng chữ đều niệm đúng rồi, đo lường được hiểu được Tạ Thượng văn chương cùng công báo trong bệ hạ đối Tạ Thượng Hồng Tào ban thưởng. Tạ Chi đạo phương đứng lên nói, Dịch Nhi đi, chúng ta cho lão thái gia chúc đi. Tạ Dịch cao hứng phân chân nói, gia nô, ta lại đi mời ta nương đến đại ca hán tẩu tử, việc tốt không có có mẹ hán đạo lý. Tạ Chi đạo tất nhiên là đáp ứng, sau đó lại gọi người đi mời đại thái thái, này con trai của hắn thì một cái không gọi. Phân ra khi Thiên Hương viện chủ viện cùng Tạ Tử An, hai cái bên cạnh viện, Tạ Thượng cùng hắn ba cái một người nửa cái. Tạ Tử Bình, Tạ Tử Tuấn, Tạ Tử Mỹ tam người nhà khẩu nhiều, ở nửa cái sân thật là chen lấn hoảng sợ. Vừa phân ra liền đều chuyển đi thành trong khác mua đại trạch, chỉ mỗi ngày sớm muộn gì đến Thịnh An. Gần đây trời lạnh, Tạ Chi đạo càng là miễn bọn họ Thịnh An, chỉ mồng một 15 ngày mồng 8 tháng chạp như vậy ngày mới đến. Từ lúc Hồng Tảo Tạ Thượng vào kinh, Ngũ Phúc viện đồ vật hai cái bên cạnh viện viện môn liền lên khóa, mà chính viện trong Tạ Lao Thái gia năm nay đều 94, thân mình xương cốt tuy nói coi như cường tráng, không có gì đại ma bệnh, nhưng vô luận tinh lực vẫn là thân thể cơ năng có nhiều suy yếu, cũng là cả ngày đóng viện môn chờ ở trong phòng tĩnh dưỡng, không quá gặp người. Nhất cái này Ngũ Phúc viện hàng ngày so Thiên Hương viện càng thêm lạnh lùng. Tạ Chi đạo, Đại Thái Thái, Tạ Dịch, Vân Thị vào phòng thì Lao Thái gia đang tựa vào trên giường nhắm mắt dưỡng thần triệt tam hoa, nghe người tới mới vừa mở mắt cười hỏi, nhưng là có Thượng Nhi cùng Tử An tin đến Thái gia ra. Tạ Dịch không kịp hành lễ liền giơ lên trong tay công báo nói cho nói, đại ca của ta sổ con đăng công báo trang đầu, ngày mồng 8 tháng chạp ngày đó bệ hạ còn ngự tứ đại ca của ta, đại tẩu Kim Điêu Cửu ngự tứ Kim Điêu Cửu. A Lão Thái gia hòa khí cười nói, chuyện tốt như vậy, mau đem tới ta xem một chút. Tiếp nhận Tạ Dịch đưa tới công báo sau, Lão Thái gia nhường đường, ngồi, biết tức phụ, còn có Tử An tức phụ đều ngồi như mi. Dâng trà cầm kính lút từng câu từng từ đọc xong đại nhi tử lấy đến công báo, Tạ Lao Thái gia cao hứng đến mức ngay cả gỡ vài cái râu mới vừa chậm rãi cười nói, tốt, Thượng Nhi làm tốt lắm, còn có hắn tức phụ Kim Điêu, từ xưa cái này Kim Điêu đều là thiên tử cận thần mặc. Bệ hạ cái này Kim Điêu cũng không phải là tùy tiện thưởng, bệ hạ đối Thượng Nhi mong đợi quá nhiều. A mắt thấy một tay nuôi lớn chắc trai một chân bước vào nội các, Tạ Lao Thái gia trong lòng vui sướng, dặn dò, cái này công báo là cùng mặt văn chương, cụ thể tình hình, còn phải chờ Thượng Nhi gửi thư mới có thể rõ giấy biết cha. Tạ Chi đạo nói, ngài yên tâm, cái này mắt thấy liền muốn qua năm. Thượng Nhi tin cùng quà tặng trong ngày lễ tất là đã ở trên đường. Vân Thị ở một bên tuy chỉ ngắm được công báo một góc, hoàn toàn không thấy được Nhi tử văn chương cùng bệ hạ thánh chỉ, nhưng nghe nói Nhi tử bởi vì cam hồi chai nước cối giã được ngự tứ Kim Điêu lập liền giống ăn thuốc an thần bình thường buông xuống, cho tới nay vì Nhi tử huyền tâm từng cái, nhưng có bệ hạ này đạo ý chỉ, Vân Thị tin tưởng cam hồi chai bảo trụ mà cam hồi chai đều bảo vệ, Nhi tử tự nhiên không ngại. Quả nhiên, Vân Thị thầm nghĩ, nam nhân nói được không sai, Thượng Nhi tức phụ bầu trời phú quý mệnh, gặp chuyện tổng có thể gặp dự hóa lành nhất tiên, có thể nghĩ đến cam hồi trai trận này cấp sẽ lấy một đứa nhỏ món đồ chơi đến hóa giải đâu. Trong kinh kia khởi tử đánh con trai của nàng chủ ý người chắc hẳn rất bực bội đi, nên cha, Vân Thị lên tiếng nói, ngài xem muốn hay không phái cá nhân đi nói cho Thượng Nhi nhạc phụ mẫu một tiếng, gọi bọn hắn cũng cao hưng trong thánh chỉ có cho Hồng Tảo ban ân, nàng không đề cập tới, Hồng Tảo thư nhà cũng tất là muốn đề ra. Nàng không có bạch phong cái này có sẵn nhân tình không làm đạo lý. Tạ Chi đạo được đến nhắc nhở lập tức đồng ý nói, thái thái nói là, ta cái này kêu là người lấy một phần công báo cho ngươi, ngươi lại chuẩn bị chút lễ vật cùng nhau đưa đi. Từ lúc Tạ Tử An thăng học chính, Tạ Chi đạo đối Vân Thị người con dâu này hô liền thăng cấp thành thái thái. Tạ Dịch vốn muốn nói hắn cũng đi, nhưng dương mắt nhìn xem trước mặt dâu tóc bạc trắng Lao Thái gia cùng hắn ra ra, cuối cùng không để ra nhất phụ huynh bên ngoài chức vị. Hắn được ở nhà hảo hảo tận hiếu thái gia gia. Tạ Dịch hỏi, hôm nay phòng bếp có chim cút sao? Ta muốn ăn tạc chim cút có. Có Lao Thái gia cười đáp, Dịch Nhi muốn ăn, tất là muốn có biết, biết tức phụ, Tử An tức phụ, hôm nay đều lưu ta nơi này ăn cơm trưa. Mọi người nghe tiếng đáp ứng. Chờ cơm trưa thời điểm, Lao Thái gia, Đại Lao gia, Tạ Dịch tổ tôn thân thiết nói chuyện, Vân Thị muốn an bài cho Lý gia lễ, đại thái thái Lữ thị một người khâu ngồi không khỏi lạnh lùng. Đại phòng phân ra mất mát nhất nhưng thật ra là Lữ thị. Tạ Tử An không cần phải nói là người thằng lớn, hắn ba cái huynh đệ Tạ Tử Bình bọn người tuy nói không nhiều được, nhưng là không ít được, mỗi người đều là 5.000 mẫu thêm nhị vạn bạc, thêm bọn họ nguyên lai tích góp, đầy đủ bọn họ một đám phía sau cánh cửa đóng kín làm lao ra ba cái nhi tức phụ cũng có quản gia quyền, hằng ngày vội vàng chính mình một mẫu ba phần đất, đi nàng nơi này tới liền ít, liên quan cháu dâu chắt trai cũng không lớn đến Lữ thị ngày lập tức trở nên cùng lao thái gia đồng. Dạng lạnh lùng từng cái lao thái gia lạnh lùng là chính mình yêu cầu, mà nàng lại là bị động. Lữ thị không để ý con dâu bỏ qua, nhưng hằng ngày thật là tưởng niệm đáng yêu chắt trai. Khi nói chuyện khích, lao thái gia nhìn đến Lữ thị cô đơn, gọi di nương nói, như mi, ngươi đem lần trước Tử An lấy đến tú cầu ôm đến tú cầu liếc là một con trưởng lông trắng vàng bạc mắt sư tử mèo, là Tạ Tử An con kia meo meo một mẹ cùng thai tỉ muội. Nhắc tới tú cầu, lao thái gia trong ngực nhắm mắt ngủ tam hoa lập tức mở mắt phẫn nộ meo nhất cổ họng từng cái địa bàn của hắn lao thái gia vô vô tam hoa đầu, tốt tính tình trấn an nói, đừng gọi. Ta đây liền như ngươi mong muốn đem tú cầu tặng người mắt thấy tam hoa an tĩnh lại, lao thái gia phương nói cho trưởng tử nói, cái này tú cầu, nguyên là Tử An đưa tới cho tam hoa làm vợ, ai ngờ tam hoa tính tình quá độc, không cho ta nuôi khắc mèo, vừa thấy tú cầu liền lại bắt lại cắn, ta nơi này thật. Sự không có cách nào khác nuôi. Rõ ràng là chỉ liền tức phụ cũng sẽ không cưới ngu xuẩn mèo. Thiên lão thái gia nhắc tới tam hoa khi lời nói trong lại lộ ra nào đó khó hiểu kiêu ngạo. Giống như tam hoa làm kiện khó lường sự tình bình thường ngươi trước mặt dịch nhi liếc là cái bướng bình đích. Lao thái gia ngôn thuyết tú cầu không cho trưởng tử lý do, mà tú cầu cho tam hoa dọa phá gan dạ, ngược lại là cho ngươi tức phụ đi nàng nơi đó thanh tịnh. Đại thái thái nghe vậy vội vàng nói tạ. Nàng gặp qua tú cầu, biết là chỉ hiếm có quý giá mèo. Nhưng chờ nhìn đến Liêu Di nương ôm đến lông đều bị cào trọc, cùng mới gặp hoàn toàn khác biệt tú cầu, đại thái thái lập tức đau lòng. Nói lầm bầm, điều này sao làm Liễu Di Nương nghe vậy nhỏ giọng nói cho nói, tú cầu không có việc gì, tam hoa gặp không được tú cầu so nó đẹp mắt, lao thái gia liền kêu ta cố ý cắt trọc, trở về dài dài liền tốt 71 đại thái thái Lý Mãn Độn Vương Thị nghe Lục Miêu trả lời Tạ Hữu Xuân đến thời điểm cũng có chút kinh ngạc, cái này không sớm không muộn có thể có. Chuyện gì cùng đem người mời vào đến, nghe rõ ý đồ đến. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị lập tức vui sướng đứng lên nhất bệ hạ không chỉ ngự tứ con rể Kim Điêu Cửu, hơn nữa còn ngự tứ bọn họ khuê nữ Hồng Tảo Kim Điêu. Đây là nhiều đại thể diện lời nói không phúc hậu lời nói, Tạ Thái Thái đều còn chưa có đâu mở ra sơn son gỗ lim cháp, cầm ra bên trong công báo, triển khai sau nhìn đến trên thánh chỉ Lý Thị, Lý Mãn Độn xinh đẹp à, cả người đều muốn phiêu thượng ngày. Trước mặt người, Vương Thị không tốt cùng trượng phu tranh công báo nhìn. Cho nên vẫn còn có thể bảo trì chấn định ứng phó Tạ Hữu Xuân, tiếp nhận lễ vật cùng chiêu đái nước trà điểm tâm Tạ Hữu Xuân có nhiều ánh mắt một người, thấy thế tượng trưng tính uống hai hớp trà ăn một khối điểm tâm lợi dụng niên hạ sự tình nhiều vì từ đưa ra cáo từ Vương Thị tượng trưng tính lưu lưu liền mang nhà mình muối trứng, rượu gạo, quế hoa đường, bánh tổ chờ làm đáp lễ. Đưa tiễn Tạ Hữu Xuân, Vương Thị Phương hỏi Lý Mãn Độn nói, tên Hồng Tảo ở đâu nhi Lý Mãn Độn lập chỉ cho nàng nhìn thấy. Nơi này nhìn thấy không thê Lý Thị, Lý, một bút không viết ra được hai cái Lý chữ Lý chỉ mình ở ra nhìn công báo còn chưa đủ, Lý Mãn Độn đem công báo trang hồi cháp, giấu tại ngực, ngoài xuyên bình thường không nỡ xuyên hồ ra áo choàng, cùng Vương Thị lấy mấy bao đường cùng điểm tâm mang theo đi cao trang thôn đến. Đi trước hắn nhị bá ra, tiến viện nghe Lý Quý Kim nói phụ thân hắn Lý Cao Địa cũng tại, Lý Mãn Độn không một tia ngoài ý muốn quen thuộc cười nói. Ta đây thức đến đúng lúc hắn nhị bá chân chịu không nổi phòng, từ lúc đồng chí sau liền không ra qua phòng. Phụ thân hắn hàng ngày đến cùng hắn nhị bá nhàn thoại. Lý Cao Địa nhìn trưởng tử xuyên đại ma hồ cửu tiến vào, có chút kinh ngạc nói, bên ngoài tuyết rơi sao Lý Mãn Độn buông trong tay nhị bao điểm tâm, mặt không đỏ tim không đập hô, cha, nhị bá, bên ngoài không tuyết rơi. Vừa tạ ra xuân quản gia đến ta thôn trang đây là cái giải thích hợp lý. Lý Cao Địa lập bỏ xuống hồ ra áo choàng sự tình, quan tâm hỏi, là Hồng Tảo cùng ngươi con rể có tin đến không phải, nhưng là không sai biệt lắm nói chuyện Lý Mãn Độn cầm ra trong ngực cháp, tạ ra đưa tới công báo thượng nói mùng 8 tháng chạp lâm chiều sâu đậm hạ ban thưởng Hồng Tảo cùng nàng con rể một người một kiện kim.